Hiểu đi hy đến, chương 48, đạo đức con người. Gocchuyenaudio.com. Tần Viện đã cười no, cũng tò mò không biết tại sao Hiểu Hiểu lại không nghĩ mình là hung thủ. Cô nói những lý do kia đã khiến cảnh sát hồ đồ hết cả. Đúng là có lý cũng không thể nói rõ. Vậy cô giáo nói đi, vì sao tôi có nhiều điểm đáng ngờ nhưng cô vẫn cảm thấy tôi không phải hung thủ? Dì không phiền chuyện chúng tôi đã tự tiện tra xét hồ sơ của dì sao? Hiểu Hiểu phải xin lỗi về chuyện này, dù đó chỉ đơn thuần là ngẫu nhiên. Tần Viện rộng rãi đáp, đây chẳng phải chuyện mờ ám gì, để người khác biết cũng không sao. Các cô điều tra vụ án, muốn tìm được hung thủ thôi, tôi có gì phải ngại chứ, chỉ là ngạc nhiên vì vẫn có người còn nhờ ấy mà. Mỗi năm, có vô số trẻ con, phụ nữ bị bắt cóc, lần nào cũng khơi dậy ngàn tầng sóng, thế rồi lại trở nên yên tĩnh, sau đó trôi về quên lãng. Cảnh Táp nói, vì có chú cảnh sát thâm niên phụ trách vụ án này năm đó nhắc tới nên chúng tôi mới biết. Chú Lý, Tần Viện không khỏi cảm thán, ông ấy là một cảnh sát tốt, thế mà vẫn nhớ kỹ như vậy. Lúc rảnh, nhờ cô hỏi thăm ông ấy giúp tôi. Cảnh Táp gật đầu, không nói chuyện này nữa. Vẫn là phải hỏi vì sao cô giáo cảm thấy tôi không phải hung thủ. Hiểu Hiểu cũng chẳng định giấu. Nói thẳng, có ba điểm. Một, tôi vừa hỏi dì có từng giết người hay không? Dì bảo từng giết, lúc nói điều này. Tôi không thấy sự phẫn nộ trong mắt gì, cũng chẳng có đau thương, thậm chí cũng chẳng nhìn ra bất kỳ tia áy náy. Dì chỉ thường thuật lại một chuyện mình từng làm, không mang chút tình cảm hay sắc thái nào. Điều này cho thấy trước giờ dì chưa từng hối hận vì đã làm chuyện này. Sau đó dì lại nói, đã giết một đứa bé, biểu tình lúc ấy của dì có hơi mất bình tĩnh. Dì không hối hận, tại sao lại mất bình tĩnh? Chỉ có một đáp án để giải thích mà thôi. Giới hạn đạo đức của dì nói rằng, dù sao đó cũng là một con người. Một con người giống như dì. Bất kể có vô tội hay không, bất kể có căm ghét thế nào, chẳng qua dì chỉ luôn canh cánh rằng mình đã giết mất một đồng loại. Chỉ thế mà thôi, ánh mắt thản nhiên của Tần Viện bỗng có vẻ lan tan gợn sóng. Đồng thời hơi bị kích động, dì vừa cầm tay Hiểu Hiểu, nói. Cô giáo là người đầu tiên nói những lời như thế với tôi. Tôi cứ cho rằng chẳng ai hiểu được. Mọi người chỉ nói rằng tôi đã làm đúng. Không nên giữ lại đứa bé đó. Đương nhiên tôi biết không thể để lại đứa bé kia. Nhưng chẳng phải tôi đã giết mất một mạng người rồi đó sao? Dì không cần phải coi nó là người. Hãy xem nó là cái khóa giam hãm tự do của dì. Nó là một đồ vật. Dì chỉ phá hủy ổ khóa đó mà thôi. Tần Viện cười khẽ, tỏ ra vui vẻ như tìm được một tri kỷ. Như lời cô giáo nói. Thật ra tôi cũng đã tự hiểu. Chỉ là thi thoảng nhớ tới. Cứ cảm thấy hoang mang. Muộn phiền, cảm thấy niềm tin của mình có vết nhơ. Dì gật đầu thật mạnh. Đúng, sao cô biết, dì là tuýp tự ràng buộc bản thân điển hình. Ràng buộc đạo đức là chỉ tuýp người cực kỳ nghiêm khắc về mặt đạo đức với bản thân. Không thừa nhận những sinh lý cơ bản của con người, những nhu cầu tâm lý, không cho phép có bất kỳ hành vi trái đạo đức nào. Ấy nhưng, Tần Viện là tuýp người ràng buộc bản thân, chỉ có yêu cầu nghiêm khắc với hành vi của bản thân. Thế nên dù từng bị kẻ khác gây tổn thương, dì vẫn sẵn sàng mở lòng để giúp đỡ người khác. Ấy chẳng phải thánh nữ thánh mẫu gì, chỉ là phân rõ thiện ác một cách chân chính, dì căm ghét kinh tởm kẻ xấu, sẽ tham gia những phong trào để phản đối đến cùng, thế nhưng nhất định sẽ tuân theo phán quyết của pháp luật. Tuyệt đối không sử dụng cách trừng phạt riêng, nếu là tuýp hướng ngoại, sẽ sinh lại một lượng lớn số những kẻ đạo đức giả. Hơi tí là muốn xin người khác để tự chứng tỏ sự thuần khiết của bản thân. Muốn xin người khác phải hướng ra thế giới bên ngoài ấy. Dùng một phương thức vận động xã hội để bức hiếp kẻ khác phải phù hợp yêu cầu đó. Còn bản thân thì các người dám quản. Ô kìa, không phải cô giáo học võ đó sao? Tại sao lại giỏi về tâm lý học thế? Cảnh Táp kiêu ngạo nói. Giỏi đánh nhau chỉ là một kỹ năng bị động của cậu ấy thôi. Tâm lý học tội phạm mới là kỹ năng chủ động. Đến lúc này thì Tần Viện mới hiểu rõ. Thế nên cô giáo mới có thể giúp cảnh sát phá án. Chỉ thi thoảng giúp đỡ mà thôi. Lần này lại còn thu tiền. Vậy thứ hai là gì? Hiểu hiểu lại tiếp. Hai, nếu dì thật sự muốn giết ba người kia, tôi hỏi dì có từng giết người không? Dì sẽ không thể bình tĩnh, cũng chẳng thể trả lời một câu từng giết một đứa bé, nhanh đến vậy. Chắc hẳn sẽ tìm cách để trốn tránh câu hỏi. Chẳng hạn như đáp rằng, cô đang nói đùa đấy à, đây không phải là một lời đối đáp đột ngột để lừa dối cho qua chuyện. Cảnh táp cảm thấy lý do này hơi gượng ép, nhưng có thể giả vờ cơ mà. Giả vờ, hiểu hiểu lắc đầu, tớ hỏi câu đó, vốn là một cái bẫy. Nếu dì ấy thật sự là hung thủ, dù là đứa bé kia hay ba người Trương Chí Giao thì dì ấy cũng sẽ tìm cách trốn tránh. Bởi vì dì ấy không thể để cảnh sát phát hiện chuyện mình có dính dáng đến việc giết người. Đây là một loại tâm lý phòng vệ, và cách tốt nhất là tránh né nghi ngờ của cảnh sát. Thế nên không thể để bọn họ cảm thấy hứng thú với quá khứ của mình. Bằng không, rất có thể sẽ bị lôi hết mọi nguồn cơn sự tình ra mất. Cảnh táp buồn bực lào bào. Cậu muốn thăm dò thì không thể nói với tớ một tiếng à? Làm tớ sợ quá, chỉ sợ gì ấy. Cô áy náy nhìn Tần Viện, người đằng sau mỉm cười ý bảo không sao. Cảnh táp thay đổi cách dùng từ. Cậu không sợ rút dây động rừng à, rút dây động rừng là nhẹ. Nhỡ đâu người ta lấy dao ra đâm thẳng thì biết phải làm sao. Thỏ bị ép có thể cắn người đấy. Tần Viện đùa, xem ra sau này nói chuyện với cô giáo Đoan Mộc phải để ý một chút. Cảnh táp cực kỳ tán đồng ý kiến này. Không sai, nói chuyện với Hiểu Hiểu phải cẩn thận. Chúng ta không biết não của cậu ấy thế nào đâu. Vậy điều thứ ba là gì? Hiểu Hiểu bảo là có ba điều, mới chỉ nói hai, điều thứ ba, cũng chính là điều mà tôi không hiểu nhất, nếu gì là hung thủ, sao có thể mở tiệm ở chỗ gần Khôn Hoa đến vậy? Thế là sao? Tần Viện thấy khó hiểu, chuyện này có quan hệ gì đến việc gì mở tiệm ở chỗ nào đâu chứ? Tiệm này đã tồn tại từ khi cha gì còn sống cơ mà. Cảnh táp cũng cảm thấy hai chuyện này chẳng có quan hệ trực tiếp gì với nhau. Chẳng lẽ mở tiệm gần nơi Trương Chí Giao nhận chức thì không thể giết người à? Hiểu Hiểu vung tay khẽ cú đầu Cảnh Táp. Ngốc, Khôn Hoa chỉ cách chỗ này mấy bước chân, lại là phố ăn vặt. Cậu chắc chắn là Trương Chí Giao không tới đây hay sao? Nếu hắn tới đây, chẳng lẽ lại không biết gì Tần? Nói tới hiệu trưởng Trương thì đúng là có mấy lần tới đây. Đều mang theo người tới, là mấy giáo viên của trường đại học. Hiệu trưởng mời đồng nghiệp ăn cơm cũng chỉ là một chuyện rất đỗi bình thường. Chỉ là sau khi nghe tới vụ án hành hạ đến chết kia. Trong lòng Tần Viện vừa giận vừa sợ, không ngờ Trương Chí Giao lại là một kẻ mặt người dạ thú như vậy. Nhìn đi, Cảnh Táp xoa xoa đầu, nói chừng là đã lâu lắm rồi. Hắn không nhận ra thì sao? Dì Tần luôn đích thân chào hỏi khách, tiếp xúc và đối thoại trong khoảng cách gần như vậy. Cậu cảm thấy có bao nhiêu khả năng không nhận ra, biết đâu vì trên mặt tôi có sẹo nên hắn sẽ không nhận ra. Tần Viện không hề để ý tự lấy mình ra làm ví dụ. Nhưng nửa gương mặt còn lại của gì thì không? Nếu ba người Trương Chí Giao đã cưỡng bức hung thủ như vậy, sao có thể không nhớ mặt hung thủ được chứ? Nếu gì là hung thủ, e là lúc nhìn thấy hắn, hắn đã tự thể hiện trước rồi. Dựa vào địa vị của hắn hiện nay, sự tồn tại của dì là một cây kim, có thể sẽ hối lộ cho dì. Nếu không hối lộ được thì không chừng, không phải dì giết hắn mà là Trương Chí Giao tự tìm tới và giết dì thì có. Người chết vì tài, chim chết vì mồi, đây là một ví dụ cho đạo lý này. Tài cũng không đơn giản chỉ là tiền mà còn bao gồm danh dự, vinh quang, quyền lợi. Trương Chí Giao là một kẻ rất ham hư vinh. Sao hắn có thể cho phép có một sự đe dọa ở ngay trước mắt mình? Thì ra bởi thế nên hôm qua cậu mới nói với tớ rằng khả năng dì Tần là hung thủ rất thấp. Đó cũng vì khi cậu điều tra những chuyện sau khi dì Tần bị bắt cóc, có vài chỗ quá trùng hợp, đến tớ cũng hơi nghi ngờ. lúc còn chưa tới tiệm, cậu còn nói, có thể gì ấy nói dối về nơi mình bị bán tới. Tần Viện vội vàng thanh minh, nói dối, lúc đó tôi còn hận không thể khiến cả đám người trong thôn đó ngồi tù. Sao có thể nói dối? Tần Viện không đó, dù là thân thể hay tâm hồn đều bị tổn thương rất nặng. Cố gắng dùng ý chí chống đỡ để hoàn thành ghi chép của cảnh sát. Chỉ mong bọn họ có thể nhanh chóng bắt người. Tớ chỉ đưa ra giả thiết mà thôi. Đây là quá trình bắt buộc trong phá án. Đầu tiên phải đưa ra những ý kiến khác nhau. Sau đó chứng minh, cuối cùng mới có được đáp án chính xác. Cảnh táp giơ hai tay. Ý muốn đầu hàng, đúng, cậu thông minh nhất, tớ ngốc, cậu không có ngốc, nhưng chỉ thích để ý những chuyện vụn vặt. Hay nói cách khác, thẳng như ruột ngựa, không quẹo lung tung. Được rồi, chẳng bằng cậu nhận tớ làm học trò luôn đi. Cậu dạy võ cho người ta. Lúc rảnh rang thì dạy tớ môn tâm lý học. Cậu thấy sao hả? Xin từ chối, nếu muốn học thì tự học thành tài đi. Tần Viện hâm mộ nhìn hai người trêu chọc cự cãi nhau. Cảm thấy rất hâm mộ, nhưng khóe mắt lại lộ vẻ cô đơn. Hiểu hiểu nhận ra, sao vậy? Dì thở dài một hơi. Tôi cũng từng có một người bạn rất thân. Tiếc là lúc dì bị bắt cóc, cô ta không cứu mà thậm chí còn ngược lại, đẩy dì vào chỗ chết. Tần Viện kinh hãi, sao cô giáo biết, tới bây giờ dì vẫn không nói chuyện này với bất kỳ ai. Kể cả cảnh sát, lúc xem hồ sơ là hiểu ngay. Hai nữ một nam đến nông thôn để sưu tầm dân ca nhưng chỉ có một người bị bắt cóc. Theo tính cách của dì, làm việc cẩn thận. Cách giải thích lên nhầm xe bắt cóc đúng là nực cười. Tôi nghĩ nói lên nhầm xe bắt cóc không phải do gì mà là hai người bạn kia nói dối lúc báo án. Một lần nữa, dì lại kích động nắm tay Hiểu Hiểu, môi hơi run run, đúng vậy, cô giáo nói không sai, vốn có thể tránh được chuyện này. Thế nhưng cô ta cứ nài nỉ đòi lên chiếc xe đáng ngờ kia. Tôi đã thầm thấy có gì không đúng, nhưng cô ta bảo mệt. Cứ bất kể mà lên xe ngồi, thế là chuyện ấy xảy ra, rõ ràng có thể cùng nhau bỏ trốn, nhưng cô ta vì bản thân, đã đánh ngất tôi nói đến đây, giọng nói của dì đã không còn giữ được bình tĩnh nữa. Người nam còn lại là ai? Hắn không giúp dì sao? Dì lau nước mắt, không cho phép mình rơi nước mắt, bạn trai tôi, hắn nhìn thấy lũ buôn người bắt được chúng tôi, thấy đông nên không dám phản kháng. Sau khi đánh ngất tôi thì cô ta cùng hắn bỏ trốn. Thật quá đáng, cảnh táp tức giận quát lớn. Sau khi tôi trốn về được thì mới biết tuy bọn họ có báo án nhưng lại không nói thật. Thậm chí cũng không thành thật khai báo vị trí cụ thể của tôi ở đâu. Cảnh táp vỗ mạnh lên bàn. Hai đứa cẩu nam nữ này hiện đang ở đâu rồi? Ở Mỹ, chẳng lâu sau khi tôi gặp chuyện không may, bọn họ lấy được tư cách đến Mỹ để tu nghiệp. Cùng ra khỏi nước, nghe đâu còn kết hôn với nhau. Thật quá đáng, cảnh táp gõ nặng xuống sàn. Cẩu nam nữ, đúng là chẳng bằng súc vật. Có điều chẳng được 2 năm thì lại ly hôn rồi. Lúc cha tôi còn sống, hắn ta từng đến tìm, bảo là tới nói xin lỗi. Tôi đón, lúc gì nhìn thấy hắn, nhất định phải cho hắn ta một cái tát. Không, 2 cái, là 2 cái tát thật mạnh. Đánh hay lắm, Hiểu Hiểu bật ngón tay cái với Tần Viện. Vậy tại sao khi dì trở về mà vẫn không nói chuyện của hai người bọn họ? Cha mẹ hắn ta đến xin tôi đừng nói ra ngoài. Sợ ảnh hưởng đến tiền đồ của hắn. Cảnh táp nghe xong đứng phát dậy. Định mở miệng chửi ầm thì bị Hiểu Hiểu kéo xuống. Lại ngồi xuống, với tính cách của dì. Sẽ không bỏ đi ý niệm trong đầu chỉ vì lời cầu xin đó. Trong mắt Tần Viện ngập tràn niềm kiêu hãnh, tôi không nói, bởi vì không muốn gặp lại gia đình ấy nữa. Cũng không muốn bọn họ lại tới làm phiền mình, dù cho bọn họ sống tốt bao nhiêu, được oai phong vẻ vang thế nào. Trong mắt tôi chỉ là thứ hèn hạ bẩn thỉu mà thôi. Tôi không ước ao thèm muốn, cũng chẳng ghen tị, nếu từ nay về sau bọn họ có thể biến mất khỏi mắt mình thì tôi không quan tâm đến chút tủi thân ấy nữa. Cái này gọi là nhắm mắt làm ngơ, thế nhưng cảnh táp thì không thể bình tĩnh, dì cứ thế mà quên, tốt bụng quá, Hiểu Hiểu và Tần Viện cùng đồng thanh. Đấy không phải tốt bụng, là ranh giới làm người. Nói xong, hai người đưa mắt nhìn nhau, cùng cười ra tiếng. Lúc này, A Mỹ vui vẻ mang mứt táo vừa làm xong tới. Mứt táo mới ra lò đây, để khai vị thì ngon lắm. Tần Viện thấy, đập vào trán mình rồi nói. Coi đầu óc tôi này, nói nhiều vậy mà không mời mọi người một tiếng. Tranh thủ còn nóng thì ăn đi, mứt táo của thím ba là ngon nhất đấy. Mứt táo trong mâm có màu vàng óng, thành từng miếng bóng loáng, vị chua ngọt, ngoài giòn trong mềm, vừa nhón một miếng là kéo thành tơ vàng, cứ như tằm nhà tơ, cảnh táp ăn liền mấy miếng, tiếc rẻ dừng miệng, Hiểu Hiểu cứ tưởng sẽ chua lắm, không ngờ lại chua ngọt vừa miệng thế này, thế nhưng mứt tóc Khang Hy làm vẫn ngon hơn, ăn được một lúc, Tần Viện lại nói, cũng đã trễ rồi, chẳng bằng ở lại cơm chiều. Không cần đâu, vụ án này đang trong giai đoạn gấp rút, tôi phải về xem lại một lần nữa. Cứ ăn cơm đã, trở về rồi xem, cũng đang tầm giờ cơm mà. Sao cứ lo phá án mà không ăn cơm được chứ? Trong lời nói của Tần Viện tràn ngập sự lo lắng. Trong lòng dì thấy rất thích Hiểu Hiểu. Không thì tôi gói cho cô giáo một phần để mang về nhé. Không cần phải khách sáo đến vậy đâu. Chờ Cách Cách và Tiểu Mẫn nghỉ hè. Tôi sẽ dạy hai đứa thuật phòng thân, dì còn sợ tôi không được ăn món ngon ở đây sao? Tần Viện có vẻ hơi thất vọng. Được rồi, vậy lần sau tôi lại mời mọi người ăn cơm, coi như cảm ơn mọi người đã rửa sạch hiềm nghi của tôi. Hiểu Hiểu lại hắt một chậu nước lạnh, tuy dì không bị hiềm nghi, nhưng không chừng cửa tiệm này của dì sẽ có chút liên quan tới hung thủ. Trong miệng cảnh táp vẫn còn mứt táo. Thậm chí còn nuốt được sợi tơ đường vào miệng. Cô chép miệng, nói, vì hai mô hình kia. Hiểu Hiểu gật đầu, hai mô hình đó được cha tôi giữ lại từ hồi còn sống. Ai đến tiệm cũng có thể nhìn thấy thôi. Nếu như lời gì nói thì có nhiều người tình nghi hơn rồi. Đây cũng là chỗ Hiểu Hiểu cảm thấy rất đau đầu. Có nhiều người tình nghi như vậy. Phải làm sao để tập trung vào giới hạn đây? Cô phải về nhà để suy nghĩ thật kỹ. Tần Viện cũng không giữ lại. Hiểu Hiểu và Cảnh Táp tự trở về mình. Hai ngày hôm sau, Tào Chấn gọi điện thoại về từ vùng núi hẻo lánh kia. Không qua Cảnh Táp mà trực tiếp gọi thẳng cho Hiểu Hiểu. Hôm nay vừa đúng là chủ nhật. Cô ở nhà, nhưng Khang Hy lại chẳng vì thế mà vui. Vì hôm nay cũng là ngày anh phải quay về đoàn làm phim. Vốn muốn nói chuyện với cô một chút, thế mà lại bị cú điện thoại này quấy rầy. Lúc Hiểu Hiểu vừa bắt điện thoại thì cứ như coi anh không tồn tại nữa. Trốn trong thư phòng không chui ra, mãi đến khi xuất hiện thì cô đã thay đồ khác, mang ba lô trên lưng chuẩn bị ra ngoài. Em đi đâu vậy? Bình thường hai ngày cuối tuần cô sẽ không bao giờ ra khỏi cửa. Tăng ca, thật ra là đến cục công an. Tào Chấn đã điều tra không ít tin tức, thế nhưng cần phải cùng đám người cảnh táp mở video để họp. Đội đặc công mà cũng cần tăng ca sao? Ừ, gần đây đám người mới sắp bắt đầu thi sát hạch nên có một số việc cần đến tôi. Cô mang giày trước cửa. Hiểu Hiểu, tôi anh muốn nói, tối nay anh phải trở về phòng làm việc, chuyến bay 8 giờ tối. Cô không nghe, đi thẳng ra cửa, một tiếng rầm vang lên. Người đã đi, trong nhà chỉ còn hai con chó ở lại với anh mà thôi. Nháy mắt, Khang Hy liền xa sầm. Một lát sau, chuông cửa vang lên, Hiểu Hiểu có chìa khóa. Thế nên không phải cô quay về đâu. Vừa mở cửa, cảnh bất mị, kế Hiểu Nam lâu ngày không gặp cười hì hì. Xuất hiện trước cửa, ban nãy bọn họ ở nhà bên cạnh. Thấy Hiểu Hiểu đi ra khỏi cửa mới chạy sang. Vạn tuế ra, sung sướng chứ. Có gì tiến triển không? Kế Hiểu Nam giơ túi xoài sấy lên. Đến đây, xoài sấy 7D nổi tiếng của Philippines đây. Qua tụi này hiếu kính hoàng ngậu nương nương đây. Mặt Khang Hy tối sầm. Chẳng đưa tay nhận, nhìn chằm chằm vào hai người. Đi chơi thật nhỉ, chớp mắt là đi Philippines cơ đấy. Tôi còn tưởng các cậu sẽ không về nữa cơ. Câu này như thể nói bọn họ không làm việc đàng hoàng. Rõ ràng anh đã cút đi cơ mà. Không phải cậu nói tụi này không xuất hiện ở đây còn gì. Kế Hiểu Nam đặt xoài sấy lên bàn. Tụi này chỉ làm theo những gì cậu nói thôi. Không chỉ không xuất hiện mà còn biến mất khỏi Trung Quốc luôn. Nhớ lại, bãi biển ở Philippines đẹp thật. Cậu cầu mà không được hay miệt mài quá độ vậy? Cảnh Bất Mị nhìn Khang Hy, cảm thấy cả hai điều này đều không đúng. À, chính xác là không làm gì được. Ai nói tôi không làm gì được? Có chết anh cũng không thể thừa nhận điều này. Ít nhất cũng đã ngủ chung một giường còn gì. Có điều loại chuyện thuần khiết như kiểu cùng đắp chăn nói chuyện phiếm như vậy. Anh cũng chả muốn nói. Quá tự ái. Vậy cậu bực bội chuyện gì? Anh chu miệng, không nói. Sau khi được nghỉ ngơi thoải mái mấy ngày, Cảnh Bất Mị trở lại thành người quản lý của anh. Sung sướng được 7 ngày rồi. Cũng nên về lại đoàn làm phim thôi. Chẳng còn mấy cảnh chưa quay mà thôi. Chờ cậu quay xong thì lại trở về cố gắng tiếp. Nói xong, cậu chỉ huy Kế Hiểu Nam để giúp Khang Hy sắp xếp hành lý. Mấy thứ này không cần mang đi đâu đâu. Cứ để ở đây, cậu còn muốn ở đây này. Cớ cửa hư dùng một lần còn được. Sang lần thứ hai là dễ bị lộ ngay. Có nhà nào lại bị hư cửa mỗi ngày đâu chứ. Cậu biết cái gì, đương nhiên tôi có cách của mình. Cảnh Bất Mị ngừng tay. Lấy máy tính để xem lại lộ trình kế tiếp. Một chuỗi dài rằng rạc. Tất cả đều là những chuyện cần phải thông báo với anh. Khang Hy vừa nghe vừa ngồi ở ban công chờ Hiểu Hiểu trở về. Kết quả, Hiểu Hiểu không chỉ không về mà thậm chí còn chả gọi một cú điện thoại. Anh tức giận đến mức đỉnh đầu bốc khói xanh, thở phì phò đi tới sân bay. Cảnh Bất Mị hỉ, không chào Hoàng hậu nương nương một tiếng à. Anh đang bực bội, quay đầu hừ một tiếng. Ai bảo cô ấy không để ý tôi. Cảnh Bất Mị cũng không dám hỏi thêm, lấy vé lên máy bay rồi đi qua hành lang dành cho VIP. Đến phòng khách quý, anh vẫn còn bướng bỉnh cáo kỉnh lắm. Ái chà, định kiên quyết lạnh lùng một cú đây à, vừa lên khoang hạng nhất. Máy bay còn chưa cất cánh thì Khang Hy liền lặng lẽ lấy di động ra. Gửi tin WeChat cho Hiểu Hiểu. Tôi về đoàn làm phim, em hãy chăm sóc bản thân cho tốt. Nhớ ăn cơm, mấy ngày nay trời hay mưa, ra ngoài nhớ mang ô. Cảnh Bất Mị, tôn nghiêm của đàn ông ở đâu rồi hả? Cách chương.